Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, Tam Cảnh. Đại lục phía trên, lơ lửng núi cao, Cổ Mộc theo đạo đồng lại tới đây. Hắn sẽ tại cái này tiến vào Tam Cảnh trên thực tế. Thông hướng Tam Cảnh biện pháp tại đại lục có lưỡng chủng. Một chính là Táng Long Sơn Thất Tinh truyền tống trận, đây là long tộc tiền bối dùng bí pháp chế tạo, chỉ có long tộc huyết mạch nhân phương có thể truyền tống. Hai chính là cái này võ đạo điện, đạo đồng cũng không có vội vã đem hắn đưa đến Tam Cảnh. Bởi vì với tư cách người tiếp dẫn, nhất định phải để hắn với bên ngoài thế giới có hiểu biết. Dạng này mới tính xứng trước, thế là tiếp xuống một ngày. Cổ Mộc sẽ đối Tam Cảnh có hệ thống nhận biết, cũng coi như triệt để minh bạch đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Tam Cảnh có thể nói đồng đẳng với một cái tinh hệ. Nó to lớn khó có thể tưởng tượng, trong đó bao quát rất nhiều thế giới, mà thế giới thì bị trở thành một phương thiên địa. Cổ Mộc chỗ đại lục chỉ là trong đó một cái bình thường nhất thiên địa, hoặc là nói tầm thường nhất. Nhất bất nhập lưu thế giới, hàng ngàn hàng vạn thế giới tạo thành lớn như vậy tinh vực, mà tinh vực lại bị phân chia thượng trung hạ ba cái cảnh giới. Đệ nhất trọng vì hạ nhập cảnh, trong đó lớn nhất đại biểu tính thiên địa chính là Hồng Quân Thiên. Cái này cảnh vì tam đẳng giai vị, nếu như dùng thành thị để hình dung, giống như là hạ nhập cảnh thủ phủ. Tấn cấp võ thần phía trên võ giả đều sẽ đầu tiên đi vào hạ nhập cảnh. Từ đó tiến hành tu luyện hoặc được phân phối cái nào đó một phương thiên địa bên trong. Đệ nhị trọng vì trống rỗng cảnh, cường đại nhất thiên địa chính là nhị đẳng giai vị nhân quả thiên. Nơi này võ giả tu vi sẽ cao hơn, thực lực cũng sẽ càng mạnh, bất quá muốn tiến vào cái này cảnh. Nhất định phải tại không cảnh thu hoạch được phi phàm thành tựu mới có thể bị thu nhận. Đệ tam trọng vì hợp cảnh, đây là tam cảnh tối cường tinh vực, áp đầm mặt khác lưỡng cảnh phía trên. Hắn chủ vực một chút giai vị đại la thiên tọa trấn ở đây, như là nhị đẳng giai vị luân hồi thiên các loại cũng đều ở đây. Tam cảnh bên trong tối cường khu vực đều ở trên hợp cảnh. Có thể nói cường giả tụ tập, đảo muốn đi vào, đồng dạng yêu cầu rất cao. Tại cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong, ba cái bên trong tinh vực, đều có lục đại thiên địa, được xưng là tam cảnh 18 ngày. Có thể ở trong đó đều là lục đẳng giai vị trở lên. Mà những thiên địa này bên trong, đều có một thiên quân trưởng khống. Đạo đồng đem tam cảnh thế giới bố cục nói ra. Sau đó còn nói cảnh giới võ đạo, Cổ Mộc nghe xong thì dâng lên một trận bất đắc dĩ. Nguyên lai mình tại đại lục là tối cường giả, đến tam cảnh đi là thấp nhất. Tam cảnh đẳng cấp phân chia có hai cái, theo thứ tự là cao võ cảnh cùng chân võ cảnh. Cao võ cảnh bên trong có ba cái cấp bậc, chính là hóa lực kỳ, nạp hải kỳ, quy chân kỳ. Cổ Mộc thực lực bây giờ là võ thần phía trên, tương đương với hóa lực kỳ. Hóa lực kỳ là đột phá thiên địa gông xiềng, đối lực lượng có hoàn toàn mới lý giải, từ đó đem cơ thể bên trong thuộc tính chuyển hóa thành lực. Chuẩn xác mà nói, đây là một loại cân nhắc lực lượng cùng thực lực tên gọi chung. Người chấp pháp nắm trong tay thiên uy chi thủ cửu lực. Bắt đầu từ cái này diễn biến ra, võ giả có được dốc hết sức, tại đại lục đủ để xóa bỏ võ hoàng thậm chí võ thánh. Có được ba lực thì đã võ thần, cửu lực về sau chính là võ thần phía trên, mà đây chính là hóa lực kỳ. Hai tên võ giả nếu là cảnh giới giống nhau, thì dùng lực để phán đoán mạnh yếu, có được cửu lực khẳng định đánh không lại 10 lực, dốc hết sức chi kém. Tương đương với võ hoàng đối mặt võ thánh, căn bản không có chống lại năng lực, hóa lực kỳ hạn mức cao nhất vì 15 lực, nhưng lý luận đến nói, chỉ cần đạt tới nhị thập lực, liền có thể tiến vào nạp hải kỳ, từ đó đề cao hạn mức cao nhất trở nên càng mạnh. Nạp hải kỳ hạn mức cao nhất là 30 lực, một khi đạt tới liền sẽ trở thành quy chân kỳ cường giả. Hạn mức cao nhất đề thăng đến 100 lực, 100 lực qua đi thì là chân võ cảnh. Chân võ cảnh là chân chính võ đạo đỉnh phong, đồng dạng phân chia 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là Chí Tôn, Thiên Quân, Vực Chủ. Chí Tôn chi lực hạn mức cao nhất phá ngàn, chính là ngàn vạn thế giới chân chính cường giả, mà Thiên Quân cùng Vực Chủ thì không cách nào lại dùng lực để hình dung, bởi vì bọn hắn đã đến thâm bất khả trắc tình trạng. Tối cường thập bát thiên bên trong đều có một Thiên Quân tọa trấn. Thượng trung hạ tam cảnh thì đều có một Vực Chủ. Đây là tam cảnh bên trong tối cường tồn tại. Võ giả bình thường muốn đột phá Chí Tôn trở thành Thiên Quân cùng Vực Chủ, cơ hội bằng không, bởi vì tại tam cảnh pháp tắc bên trong, Thiên Quân cùng Vực Chủ bất tử, ai cũng không cách nào đề thăng, trừ phi có người vẫn lạc. Pháp tắc mới có thể tuyển lựa một Chí Tôn tới nhận chức. Đây chính là hai cái cảnh giới không giống bình thường chỗ. Từ cổ chí kim, Chí Tôn có rất nhiều, nhưng Thiên Quân cùng Vực Chủ cho tới bây giờ đều là 21 người. Thậm chí bởi vì thọ nguyên thật dài, rất nhiều vạn năm vẫn là kia 21 người. Cổ Mộc hiểu rõ những này về sau, im lặng nói như vậy. Kẹt tại chân võ cảnh Chí Tôn kỳ võ giả, khẳng định mỗi ngày tại nguyên rùa Thiên Quân cùng Vực Chủ ngủm a. Thế thì không đến mức. Đạo Đồng lắc lắc đầu nói, tam cảnh bên trong có Thiên Chiến Đài, nếu như ngươi cho rằng tu vi rất mạnh, có thể khiêu chiến Thiên Quân, một khi chiến thắng, ngươi chính là 10 bát Thiên Quân một trong. Cổ Mộc nao nói, Chí Tôn có thể đánh thắng được Thiên Quân. Đạo Đồng nói ra, sư tôn từng nói qua, Chí Tôn là tam cảnh tối cường võ đạo, Thiên Quân cùng Vực Chủ kỳ thật chỉ là một loại xưng hô, bọn họ đại biểu cho thực lực cùng địa vị thôi. Có chút Chí Tôn có thể đem hắn đánh bại, như mấy vạn năm trước Hồng Quân Chí Tôn khiêu chiến một Thiên Quân, đem hắn đánh bại, thành tựu Thiên Quân chi vị. Cổ Mộc tỉnh ngộ, tam cảnh Thiên Quân mặc dù chỉ có 18 cái, mặc dù không cách nào dùng thực lực đến đột phá, nhưng có thể dùng thực lực khiêu chiến, từ đó thành tựu Thiên Quân chi vị. Vực Chủ đâu? Hắn hỏi, chẳng lẽ cũng có thể khiêu chiến thu hoạch được? Đạo Đồng gãi gãi đầu, nói, sư tôn từng nói qua, ba đại cảnh giới Vực Chủ đã tồn tại trăm vạn năm, từ đầu đến cuối không ai có thể khiêu chiến thành công. Lần gần đây nhất vẫn là hơn 10 vạn năm trước, Ngũ Hành Thiên Quân ước chiến Thương Minh chi chủ, kết quả thảm bại, hồn phi phách tán. Ngũ Hành Thiên Quân, Cổ Mộc nao, nghĩ thầm, chẳng lẽ là có được Ngũ Hành Chân Nguyên Quyết cùng sáng tạo đại lục cổ tộc tiên tổ. Tốt, mời theo ta đi tam cảnh tiếp dẫn trận. Đạo Đồng lãng phí nửa ngày nước bọt, rốt cục dự định đem người này đưa tiễn, từ đó hoàn thành chính mình lần thứ nhất tiếp dẫn nhiệm vụ. Cổ Mộc còn có rất nhiều chỗ nào không hiểu, nhưng hắn biết Đạo Đồng này chỉ là người tiếp dẫn, biết đến tất nhiên không nhiều. Mình muốn hiểu rõ, chỉ có đi tam cảnh mới có thể tiếp xúc, không tiếp tục đến hỏi. Hai người tới võ đạo trong điện bộ, kia phiến phát ra u quang truyền tống trận, đối với cấm trận đạo có phi phàm lý giải. Cổ Mộc nhìn thấy lưu quang đại trận, liền muốn nhìn xem là cái gì cấp bậc, kết quả thần thức phóng thích, lại không cách nào thẩm thấu. Đạo Đồng tựa hồ nhìn ra hắn tại câu thông đại trận, cười nói ra, đây là thần văn trận, áp đảo tất cả trận pháp phía trên. Xuất từ ngũ đẳng giai vị thần văn thiên cường giả chi thủ. Ngươi muốn nhìn trộm, thực lực còn kém xa lắm. Cổ Mộc nhún vai, ghi lại thần văn trận cùng thần văn thiên. Đạo Đồng đứng tại lưu quang đại trận, có chút nhắm mắt, phảng phất tại lẩm bẩm cái gì khẩu quyết. Sơ qua đi, tiện tay vung lên, lấy ra lệnh bài ném cho Cổ Mộc, nói, đến tam cảnh về sau, cầm khối này lệnh bài, sẽ có người thay thế ngươi đi phân phối đường, từ đó căn cứ thực lực của ngươi an bài tương ứng chức vị. Chờ một chút, Cổ Mộc kinh ngạc nói, ta tiến tam cảnh là vì cứu ta nữ nhân, không phải đi tìm việc làm. Ta biết, Đạo Đồng giải thích nói, ngươi tiến vào hạ nhập cảnh nhất định phải có cái thân phận. Nếu không sẽ có rất nhiều không tiện, mà muốn tiến vào trống rỗng cảnh sinh tử thiên, muốn tại Hồng Quân Thiên đạt tới nhất định thực lực, đạt được tán thành, nếu không cả một đời cũng đừng nghĩ tiến vào. Cổ Mộc lựa chọn trầm mặc, đồng thời toán minh bạch, mình muốn cứu sống Túc Xa U Nhiên, chỉ sợ cần đường rất dài. Đầu tiên phải có thực lực, tiếp theo muốn lấy được tán thành, nếu không hết thảy đều chỉ là ảo tưởng. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ có thể đem lệnh bài thu lại, sau đó đi vào Lưu Quang đại trận bên trong. Bất quá trước khi chia tay, Đạo Đồng lại nói ra, Cổ Mộc, ngươi tuy là đại lục tối cường giả, nhưng đến tam cảnh, ngươi mạnh cao thủ khắp nơi có thể thấy được. Tốt nhất đừng có quá mức trương dương, nếu không rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Ý của ngươi là để ta ra vẻ đáng thương. Đạo Đồng gật gật đầu, nói, cũng không đủ thực lực hả? Tốt nhất vẫn là ra vẻ đáng thương đi, bởi vì tam cảnh bên trong quy tắc chính là mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn, Cổ Mộc cười cười, không nói gì, đi vào đại lục, hắn không có gì cả. Hay là kinh mạch không thông phế vật, tại nghịch cảnh trung quật khởi, trải qua sinh tử, thành tựu cuối cùng tu vi như thế, tiến vào tam cảnh, coi như trở thành tầng dưới chót nhất võ giả, cũng chỉ là một lần hoàn toàn mới tu hành, phải chăng Trương Dương vẫn là ra vẻ đáng thương, hắn đều có tự tin, cũng phải đi trở thành càng mạnh võ giả, bởi vì hắn có một viên vĩnh viễn không chịu thua tâm. Lưu quang lấp lóe, thần văn đại trận bên trong không gian vặn vẹo, Cổ Mộc cuối cùng biến mất trong đó, từ đó rời đi Thái Vũ đại lục, bước vào kia phiến thần bí thiên địa, hạ nhập cảnh, giống như là một cái to lớn tinh vực, phồn hoa nhất cường thịnh thiên địa là Hồng Quân Thiên, nó tại tam cảnh thập bát thiên bên trong đứng hàng tam đẳng. Thế giới chi nguyên chủ nhân là Hồng Thiên Quân, mà cái khác thì có Tam Thanh Thiên, Đạo Vận Thiên, Thần Văn Thiên, Cửu Khúc Thiên, Linh Lung Thiên này một ít to to nhỏ nhỏ, tổng cộng 365 cái thế giới, mấy trăm thế giới cách nhau rất xa, nghĩ từ một cái thế giới đến một cái thế giới khác. Trừ phi tu vi thông thiên, nếu không chỉ bằng vào phi hành, cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể đạt tới. Tại những thế giới này bên trong có rất nhiều thần văn đại trận, thông hướng tất cả thiên địa, chỉ cần giao nạp đầy đủ lực thạch liền có thể truyền tống. Tiến về mỗi một cái thế giới, lực thạch là một loại óng ánh sáng long lanh mỏ tinh thạch vật. Ẩn chứa trong đó võ giả chi lực, có thể cung cấp võ giả hấp thu từ đó đề cao tu vi. Cũng có rất nhiều công dụng, cùng loại với trong thế tục tiền tệ. Cổ Mộc bị Đạo Đồng tiếp dẫn, truyền vào tam cảnh, cũng không có giao nạp lực thạch, cũng coi như miễn phí truyền tống một lần. Hồng Quân Thiên một giải hào quang chi địa, cái nào đó cực kỳ không đáng chú ý thần văn trận sinh ra run rẩy kịch liệt. Đứng tại ngoài trận mấy tên hắc giáp võ giả trên mặt thì biểu lộ ra khá là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không nhìn lầm a? Đại trận run rẩy kịch liệt, một hắc giáp binh sĩ tuét miệng cười nói, cái này bất nhập lưu thế giới, lại sẽ có võ giả được đưa đến tam cảnh. Bọn hắn là Hồng Quân Thiên quân nhân, được xưng là hắc giáp quân, hạ nhập cảnh hơn 300 cái thế giới cùng Hồng Quân Thiên kết nối thần văn đại trận từ bọn hắn phụ trách giữ gìn cùng quản lý, ở đây thủ hộ mấy vạn năm. Hắc giáp binh sĩ còn là lần đầu tiên nhìn thấy không đáng chú ý đại trận sinh ra truyền tống hiệu. Quả, nói cách khác, tại cái kia thế giới có người đạt tới hóa lực kỳ. Đại trận run rẩy đình chỉ, Cổ Mộc xuất hiện tại đại trận bên trong, sau đó trực tiếp từ bên trong đi tới. Cảm giác được phiến thiên địa này thuộc tính cường độ chi thái vũ đại lục nồng đậm mấy trăm lần. Trong lòng của hắn rung động không thôi mà nói, đây chính là hạ nhập cảnh a. Uy, tiểu tử, một hắc giáp tướng quân đi tới, nhàn nhạt nói ra, nhưng có lệnh bài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.